Công Đức Ấn, chương 92, Tình Nhân Cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt Linh Hỏa, cũng không chính là bị cái kia đan phù tông Khúc Huyền Nhi được rồi, nói là thu phục trời đất Linh Hỏa lúc thụ trọng thương, dùng Nam Ly Nguyệt trong bụng Nhi từ tính mạng làm uy hiếp, làm cho nàng tự nguyện đào ra trong đan điền Linh Hỏa, từ đó nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi cảnh giới giảm lớn, mới gặp lúc tu vi của nàng chỉ còn lại có luyện khí kỳ một tầng. Nam Ly Nguyệt giữ vững được này hơn 20 năm, nguyên thần càng là vô cùng suy yếu, đến mức đi qua cái kia lo lắng để phòng một đêm qua đi, nàng hôn mê đến bây giờ cũng còn không tỉnh. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là nàng cái kia đạo lữ, và đan phù tông Khúc Huyền Nhi. Theo lòng son lầu cái kia nguyên anh kỳ trưởng lão nơi đó, nghĩ đến là có thể nghe ngóng đến Khúc Huyền Nhi tin tức. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An đối với đi tới lòng son lầu chữa bệnh lại thêm một ít chờ mong. Nàng hiện tại trong túi có thượng phẩm linh thạch, chính mình mua dược tài đến luyện chế lại là không được, dù sao không đan hỏa, Nam Ly Nguyệt tu vi còn thấp, vẫn là đi lòng son lầu tốt. Lòng son ôm vào phù dung chấn chú điểm, xây ở điểm thương phái Tả Phong. Liễu Loạn Ngữ đem hai cái đệ tử đều lưu lại trong tiệm, mang theo Tô Lâm An cùng Lý Chiêu Chiêu đi tới lòng son lầu. Bọn họ một đường đi đến phủ dung chấn trong chấn tâm, nơi đó có một cái hình vuông sân bãi, trung ương tu cái tròn trì, bên trong có một đóa phủ dung hoa, hoa bên trong thì có cái truyền tống trận pháp trực tiếp thông hướng điểm thương phái Tả Hữu Nhị Phong. Truyền tống trận này không người trông coi, nhưng không có dẫn đường ngọc bài người, là không có cách nào trực tiếp tới gần tròn trì, đạp lên phương kia hình sân bãi liền sẽ bị vô hình bình chướng bắn ngược ra ngoài, một lát sau trên chấn tuần tra tu sĩ sẽ xuất hiện thẩm vấn, vì vậy không có ngọc bài người, đoạn sẽ không chủ động tới gần trận pháp. Liễu Loạn Ngữ mang theo sư đồ hai người vào trận, hướng cái kia phù dung hoa bên trong đã đánh mất ba khối trung phẩm linh thạch về sau, chỉ thấy dưới lòng bàn chân bạch quang sáng lên, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, Lý Chiêu Chiêu khẩn trương đến kéo lại sư phụ tay áo, mà Tô Lâm An cũng có một ít không thoải mái, thân thể này vẫn là rất hư, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là trận pháp này phẩm giai rất bình thường, truyền thống đứng lên để người khó chịu. Sau khi hạ xuống, cảm giác chóng mặt cũng biến mất theo, bọn họ vị trí tại một cái ngõ nhỏ cuối cùng, trận pháp ngoài có một người trông coi, nhìn thấy Liễu Loạn Ngữ về sau, người kia trực tiếp đứng lên, xông Liễu Loạn Ngữ thi lễ một cái. Đại sư sao lại tới đây? Liễu Loạn Ngữ không phản ứng hắn, mang theo hai người đi ra cái kia hẹp ngõ hẻm về sau, liền xuất hiện ở một đầu có thể cung cấp 6 xe song hành đá xanh trên đường, hai bên đường đều là cửa hàng, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Sơn Hào Hải Vị Các, Cẩm Tú Phường, lòng son lầu tất cả trên con đường này. Trong đó lòng son lầu chiếm giữ chính giữa, trước cửa đúng là có hai cái đan dược sư cưỡi hai cái lớn đan đỉnh ngay trước mặt mọi người luyện đan. Bất quá cái kia hai cái đan dược sư phẩm giai đều không phải rất cao, dùng cũng không phải trời đất linh hỏa, mà là đốt tương đối thường thấy dùng tốt linh mộc nhánh ngô đồng. Tô Lâm An ngửi ngửi trong lò đan tràn ra mùi thuốc, liền biết bọn họ ngay tại luyện chế là kim đan kỳ tu sĩ lúc tu luyện thích dùng tứ phẩm đan dược bổ khí đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại làm những thứ này mánh lới. Liễu Loạn Ngữ trầm trầm nói. Luyện đan đại sư vì sao thanh danh so với luyện khí lớn, còn không phải bọn họ một ngày làm loạn những thứ này bịp bợm, hấp dẫn người lực chú ý. Ăn đan dược tuy rằng tăng lên nhanh, nhưng thuốc ba phần độc, ăn nhiều độc tính tụ lại trong cơ thể, đối với tu hành bất lợi, ngược lại là tiện tay vũ khí mới có thể để cho tu sĩ như hổ thêm cánh, những người này làm sao lại không hiểu đâu, mỗi ngày đem thuốc đương linh thạch ăn, một đám ngu đần. Liễu Loạn Ngữ trầm mặt đi vào lòng son lầu, hắn gương mặt kia tại phù dung chấn điểm thương phái đều danh khí không nhỏ, lòng son lầu mấy cái kia tu sĩ nhìn thấy hắn cũng đều hướng hắn đi lễ, cũng đem hắn dẫn tới lầu ba, khách khí nói. Khâu đại sư ngay tại luyện đan, Liễu tiền bối còn xin chờ đợi ở đây. Liễu Loạn Ngữ trong lòng cũng không phải là rất đã thoải mái. Rõ ràng hắn lúc trước liền đưa bái tiếp, hẹn xong thời gian, hắn đến đúng giờ, kết quả đối phương còn tại luyện đan, đây coi là cái gì? Tất cả mọi người là nguyên anh kỳ, cũng đều là từng người trong lĩnh vực đại sư, thế mà ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch, nữ nhân kia thật sự là gọi người khó chịu. Nữ nhân đều đòi hiềm nghi, nhìn thấy bên người ngồi lão phụ và nắm thật chặt nàng tay áo, chết sống không chịu bái hắn làm thầy mặt đen nữ đồng Lý Chiêu Chiêu, Liễu Loạn Ngữ liền đạt được như thế cái kết luận, hắn cả đời này liền phiền cùng những thứ này nữ tu liên hệ. Lão cũng tốt, nhỏ cũng tốt, bất lão không non cũng tốt, toàn diện để cho người phiền lòng, còn không có ở nhà rèn sắt tới thoải mái. Tô Lâm An an phận ngồi tại trên ghế bất động, thần thức cũng không bị hạn chế, đem toàn bộ lòng son lầu đều cho quét một lần, lòng son lầu liền một cái nguyên anh kỳ nữ tu, trong đan điền còn có một đám đan hỏa, nghĩ đến chính là đan dược đại sư đổi suối trà không thể nghi ngờ. Này đổi suối trà cũng không có luyện đan, nàng thế mà đang thay quần áo. Liền một lát sau, đổi suối trà váy đã đổi ba bộ, chẳng lẽ lại cái này đan dược đại sư đối với Liễu Loạn Ngữ có ý tứ? Dù sao có câu nói gọi nữ vì duyệt kỳ giả dung. Tuy rằng lời này, đối nàng Tô Lâm An không quá áp dụng. Liễu Loạn Ngữ không đợi được kiên nhẫn, trực tiếp đứng lên, trong đại sảnh đi qua đi lại, ngẫu nhiên đứng tại một kiện trang trí trước mặt cau mày nhìn nhiều vài lần. Như thế lại qua hai khắc đồng hồ, đổi suối trà mới ăn mặc một bộ Thùy Yên váy ngắn, bên ngoài khoác trắng nhạt nhạt xa, từng tia màu xanh biếc theo nhạt phấn lót dưới lộ ra đến, có vẻ cực kỳ chói sáng phát triển, doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn chỗ buộc lên một cái nơ con bướm, nàng hai tay tự nhiên trùng điệp tại nơi hông, trong lòng bàn tay còn đang cầm cái sứ men xanh bình. Đi lại ở giữa cái bình nhẹ lay động, bên trong dược dịch phát ra mùi thơm ngát, có để vắng người tâm ngưng thần tác dụng. Gặp Liễu Loạn Ngữ, đổi suối trà cầm trong tay bình sứ đặt ở hắn chỗ ngồi cái khác bàn nhỏ bên trên tiếp lấy mới nói. Để Liễu đạo hữu đợi lâu, đây là mới xuất lô trong thần ngọc dịch cho đạo hữu bồi cái không phải. Liễu Loạn Ngữ nhân tiện nói, kia là chờ đến có chút lâu. Hắn giọng nói cứng nhắc trên mặt đều viết đầy không cao hứng, tính tình thật sự là ngay thẳng phải gọi người không biết được nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An xem cái kia đổi suối trà sắc mặt trì trệ, lập tức không nói phổi xuống khóe miệng. Đổi suối trà cười nhạt một tiếng, ngồi ở Liễu Loạn Ngữ bên cạnh hỏi. Không biết đạo hữu tìm ta chuyện gì? Tìm đổi đạo hữu tự nhiên là cầu y, hắn chỉ một ngón tay ngồi ở bên cạnh Tô Lâm An. Bà lão này vết thương trên người, ngươi nhìn có biện pháp không? Thẳng đến lúc này, đổi suối trà mới phân ra hơi có chút ánh mắt cho ngồi ở phía dưới trên người nữ tử. Tu vi luyện khí kỳ, mang trên mặt mặt nạ, này mặt nạ cũng liền có thể giấu dấu cấp thấp tu sĩ, nàng thần thức nhìn kỹ liền rời mắt đè xuống trong lòng cái kia cảm giác khó chịu nửa ngày sau mới nói. Không nói những cái khác riêng là này hồng nhan khô độc ta liền giải không được. Hồng nhan khô dạng này độc dược cũng không phải bình thường người có thể làm cho đến, dưới gầm trời này, có thể luyện chế ra hồng nhan khô đan dược sư có thể có mấy cái. Cho dù không phải đan dược đại tông sư cũng vô hạn tiếp cận cảnh giới này, nàng một cái đan dược đại sư cũng không có bản sự hiểu hồng nhan khô độc. Chỉ bất quá đều đã vận dụng hồng nhan khô, hẳn là nữ tử này trước kia dài ra trương cực kỳ xinh đẹp mặt. Cái kia nàng cùng Liễu Loạn Ngữ đến cùng là quan hệ như thế nào? Nghĩ như vậy, đổi suối trà liền có chút không cao hứng. Liễu Loạn Ngữ này đầu óc chậm chạp tên đần, chẳng lẽ lại còn có cái tình nhân cũ cách trương?